Chương 318, chết rồi một cái. Chương 318, chết rồi một cái nên nói ta cũng đã nói rồi, chúng ta là không phải có thể đi rồi. Áo Liệm lão nhân so với Vương Dương càng mẫn cảm, vừa nãy cũng cảm giác được âm khí biến hóa, hơn nữa hắn biết rõ như vậy biến hóa ý nghĩa, nói rõ lão nhân già kia lại trở lại, hắn QNZ có thể một lần nữa trở lại cái kia gian nhà, trở lại ghế thái sư bên. Nhạc Văn đối mặt Vương Dương, hắn từ đầu đến cuối không có một điểm cảm giác an toàn, chỉ có ở ghế thái sư bên cạnh thời điểm, trong lòng hắn mới sẽ yên ổn, ghế thái sư mới có thể mang cho hắn to lớn nhất cảm giác an toàn. Các ngươi đi thôi. Vương Dương thu hồi hạo nhiên chính khí, phất phất tay, đây là hai cái ác quỷ không sai, nhưng bọn họ là Niêm Phong cửa thôn ác quỷ, nơi này đã là còi âm đều không quản hạt địa phương. Hai người này ác quỷ đến cùng cái kia quỷ đế có quan hệ gì? Vương Dương cu nở dê không rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Dương cũng không có ý định triệt để đem tiêu diệt. Nghe Vương Dương vừa nói như thế, Áo Liệm ác quỷ lập tức lôi kéo đầu chọc nam đi về, hai người chạy nhanh chóng, một hồi liền mất bóng. Sư thúc Cổ Phong đi tới Vương Dương bên người, nhỏ giọng kêu một tiếng, Quách Tiểu Hổ không chết, Tô Quyên là bị Quách Tiểu Hổ mang đi, cái kia là có thể chứng minh Tô Quyên là an toàn, hai người trước dù sao cũng là người yêu. Quách Tiểu Hổ lại là ra đi không lời từ biệt, có hổ thẹn, hắn không thể gây bất lợi cho Tô Quyên. Chúng ta trước tiên đi tìm Tôn Hạ bọn họ, tìm Thơ Y bọn họ đang nói Vương Dương do dự dưới, lập tức làm ra quyết định, Tô Quyên ở Quách Tiểu Hổ cái kia, mặc kệ hiện tại tình huống thế nào, Na Nở Dê an toàn đều có bảo đảm, còn hai người còn sẽ không phát sinh cái gì, này không phải Vương Dương cân nhắc sự tình. Bất quá hai người đều là già đầu người, Tô Quyên cu Nở Dê không phải một người. Thêm vào Na Nở Dê vốn là có rất đậm khúc mắc, muốn cọ sát ra đốm lửa căn bản không có khả năng. Trước mắt đối với Vương Dương tới nói, quan trọng nhất nhưng là Tôn Hạ bọn họ. Vừa nãy lúc chạy ra, Vương Dương lo lắng cái kia khói đen mục tiêu là chính mình, liên lụy Tôn Hạ mấy người, liền không cùng bọn họ một phương hướng. Hiện tại nguy cơ giải trừ, trước tiên đi tìm đến bọn họ. Xác định an nguy của bọn hắn lại nói. Hơn nữa hiện tại trời tối như vậy, coi như biết địa phương, cu nở dê khó tìm Quách Tiểu Hổ nơi ở, tất cả các loại chờ hừng đông lại nói. Vương Dương là dọc theo làng đi, cho dù biết âm khí không như vậy dày đặc, hắn cu nở dê không muốn tới gần quá làng, thôn này quá quỷ dị, quá tà môn. Vừa nãy động tĩnh cũng không nhỏ. Bất kể là tiếng thét chói tai, vẫn là tiếng đánh nhau đều rất lớn, trong thôn lại không một điểm phản ứng. Những này tàn hồn ngủ sau khi tựa hồ không tới hừng đông thì sẽ không tỉnh lại. Không có một người tỉnh lại hoặc là lên quá. Ai thật xa Vương Dương liền nhìn thấy ánh đèn, còn chưa đi đến, một người đột nhiên nhảy ra ngoài, còn cầm cái đèn tin cầm tay quay về bọn họ. Là ta nhảy ra chính là Mã Đẳng, hắn thấy rõ là Vương Dương cùng Cổ Phong sau cu nở dê thở phào nhẹ nhõm. Mã Đẳng Tôn Hạ bọn họ đều ở, Diêm Bằng Siêu thì lại chăm chú ôm Mặc Cho Lập Quên, không dám buông tay. Chỉ lo một buông tay Mặc Cho Lập Quên lại không gặp. Vương Dương, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, các ngươi không có sao chứ? Bọn họ đều ở làng ở ngoài, thiên quá đen, vào lúc này hạ sơn cu nở dê không quá thích hợp, thật ở tại bọn hắn không đi trong thôn ký túc, trên người còn mang theo một vài thứ, mấy người hiện tại giúp vào một chỗ chống lạnh, ai cũng không hề có một chút buồn ngủ. Chúng ta không có chuyện gì. Các ngươi đều ở, quá tốt rồi. Vương Dương nhìn kỹ dưới. Sa u người tất cả đều ở, không có thiếu một cái. Trái tim của hắn cu nở dê triệt để xuống, Vương Dương cùng Cổ Phong trở về, lập tức bay lên hỏa, trước hai người không có tới thời điểm, mấy người liền hỏa cũng không dám thanh, chỉ dám dùng một cái tay nhỏ điện chiếu. Có hỏa, đại gia ấm áp rất nhiều, có Vương Dương ở, Tôn Hạ bọn họ cu nở dê triệt để yên tâm, chậm rãi, mấy người vây quanh ở bên cạnh đống lửa đều ngủ, bọn họ đều là vừa sợ lại sợ hai đến, bất luận thân thể vẫn là tinh thần đều rất mệt mỏi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai trời vừa sáng, mọi người một vừa tỉnh lại, trời đã sáng, cu nở dê làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Vương Dương, ngày hôm qua may là có ngươi, sau đó cái gì mạo hiểm, ta cũng không tiếp tục đi tới. Mã Đẳng bạn gái Lưu Lị nói với Vương Dương Thanh, Na Nở Dê ngày hôm qua có thể bị dọa sợ, Na Nở Dê trước đây là gan liền không phải đặc biệt lớn, nhưng luôn cảm giác phía trên thế giới này hẳn là không quỷ. Ngày hôm qua Na Nở Dê xem như là triệt để rõ ràng, thế giới này không chỉ có quỷ, còn có rất nhiều. Ta cu nở dê là, sau đó cũng không tiếp tục chạy loạn rồi mã đằng khu nở dê bò lên. Hắn coi như không tệ, ngày hôm qua đem mình áo khoác cho Lưu Lị, hắn thân thể rắn chắc, lại nằm ở bên cạnh đống lửa. Một đêm này cu nở dê không có chuyện gì. Các ngươi không có chuyện gì hãy đi về trước đi, ta còn muốn đi một chuyến trong thôn vẫn các loại chờ mặt trời mọc, thiên triệt để biến ấm sau khi, Vương Dương mới mỉm cười nói cũ, mặc dù biết Tô Quyên tâm tích, nhưng hắn đến mục đích đến chưa hoàn thành, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tô Quyên, đồng thời dẫn nàng rời đi. Ngươi điên rồi, cái kia địa phương quỷ quái ngươi còn phải đi về mã đằng lập tức kinh kêu một tiếng. Trước ban đầu nói ra nơi này thám hiểm kỳ thực chính là hắn, hiện tại hắn là kiên quyết nhất phải đi người. Không có chuyện gì, ta đi các ngươi còn lo lắng sao, các ngươi đi về trước đi, nếu như trường học đến thông báo, các ngươi trước hết về trường học, ta khả năng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về đi, ta thủ tục sự tôn hạ ngươi giúp ta làm một thoáng. Vương Dương cười nói, hắn phải đi về, nhưng không phải về người thái sư kia ghế tựa nhà nơi, hắn là muốn đi tìm Quách Tiểu Hổ, tìm Tô Quyên. Trong đầu của hắn, như thế mang theo một đoàn sương mù, những vấn đề này cần phải tìm được Quách Tiểu Hổ mới có thể hỏi rõ ràng. Cú nở dê được, bất quá các ngươi phải cẩn thận tôn hạ cái thứ nhất đi ra tán thành. Hắn biết Vương Dương cùng Cổ Phong lợi hại, bọn họ theo cú nở dê là trói buộc. Chuyện ngày hôm qua đã triệt để chứng minh tất cả những thứ này, hiện tại Vương Dương phải đi về, bọn họ không ở kiên trì theo. Ba lô của bọn họ ngày hôm qua làm mất đi một phần. Đều rơi xuống trong thôn, nhưng những thứ đồ này bọn họ đã không có hứng thú lại trơ về cầm, làm mất đi liền mất rồi, thôn kia ai cũng không muốn lại trơ về một bước. Được, ta trước tiên đưa các ngươi hạ sơn mấy người có thể hiểu được không thể tốt hơn, hắn muốn đi tìm Quách Tiểu Hổ cùng Tô Quyên, cu nở dê không thích hợp mang theo những người này. Ngày hôm nay khí trời tốt, Thái Dương phi thường lượng, hạ sơn rất thuận lợi, Vương Dương vẫn đưa bọn họ đến sương mù trận ở ngoài. Nhìn bọn họ rời đi mới trở về, từ nơi này trở lại đã sẽ không lại gặp nguy hiểm. Một lần nữa trở lại cửa thôn, còn không vào thôn, Vương Dương cùng Cổ Phong liền rất xa nhìn thấy mấy người quỳ gối bên đường. Tổng cộng 4 người, trên đất còn nằm một cái, nằm người bị che lại mặt, 4 người đều ở cái kia nhẹ giọng gào khóc. Lôi Tỏa, chuyện gì thế này? Quỳ 4 người Vương Dương nhận thức, là Lôi Tỏa bọn họ, tối hôm qua bọn họ chạy đến cái nào Vương Dương cu nở dê không rõ ràng. Sáng sớm chưa thấy bọn họ, nhưng căn cứ ngày hôm qua âm khí tiêu tan tình huống đến xem, bọn họ hẳn là không có gì lớn nguy hiểm mới đúng. Hoa chết rồi, hắn ngày hôm qua không thể chạy đến, chúng ta chạy đến cu nở dê chưa thấy các người, nhịn một đêm, các loại chờ mặt trời mọc mới dám vào làng, lại phát hiện Hoa đã chết rồi, sẽ chết ở ngày hôm qua chỗ kia lôi lỗ khóa tình đỏ chót, bọn họ cùng đi ra đến 5 người, chết rồi một cái, ai cũng không dễ chịu. Cũng còn tốt 4 người bọn họ đem Hoa thi thể cho mang ra ngoài, chỉ là mang tới đây mấy người lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, hối hận không có thể trở về đi tìm một thoáng Hoa. Liền đều ở này khóc lên.